Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, nhiệm vụ tiền tài hạn mức cao nhất. Coi là quyền trượng khẳng định sẽ rất phiền muộn, có lẽ sẽ còn lại một lần nữa nổi trận lôi đình. Thế nhưng là, quyền trượng lại phảng phất tán thành thạch lỗi lời nói, cũng không có cùng hắn trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Thế là, nó nói. Lần nhiệm vụ, Chí Cao Vô Thượng Hắc Tạp sẽ vì cấp 4 giám đốc cung cấp vô hạn tiền tài. Lấy bảo đảm cấp 4 giám đốc ngươi có thể mua được đám kia tranh chữ. Lời này nghe xong, thạch lỗi liền không hài lòng. Hắn nói thẳng, đừng khác a, ngươi vẫn là cho cái xác định số lượng đi. Ta nhớ được không nói bậy. Chúng ta trước kia ước hẹn trước đây. Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ chỗ tốn hao tiền tài thấp cho các ngươi cung cấp tiền tài. Thêm ra đến bộ phận, các ngươi là cần xem như tự chủ tiền tài khen thưởng cho ta. Hiện tại ngươi cùng ta chơi vô hạn tiền tài. Chẳng lẽ ta lấy đến đám kia tranh chữ về sau, cũng có thể tiếp tục hướng các ngươi tác thủ vô hạn lượng tiền tài, lòng tham không đáy hoàng. Lang thử, ngươi nghĩ hay lắm, quyền trượng giận, thạch lỗi nhún nhún vai. Lại uống một ngụm đã mỏi như rượu vang đỏ. Nói, vậy liền làm phiền các ngươi bình thường một chút. Vẫn là cho cái chuẩn xác mức đi. Dạng này, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Đám kia tranh chữ đến cùng có bao nhiêu phần sau đó. Chúng ta căn cứ đại khái khả năng giá cả phạm vi. Chế định một hợp lý tiền tài hạn mức cao nhất. Không giải quyết được lời nói. Chính ta bỏ tiền ra đi vào cũng không quan trọng. Cho dù đối với nhiệm vụ lần này, thạch lỗi không cảm thấy mình có cái gì hoàn thành khả năng. Từ quyền trượng cho ra cực kỳ hữu hạn tin tức phân tích. Đám kia tranh chữ chỉ sợ cùng Trịnh lão tiên sinh nói những tranh chữ đó cũng không phải là cùng. Một đám, rộng lớn như vậy châu Âu. Hắn đi nơi nào cho Hắc Tạp tìm kiếm nhóm này tranh chữ qua nhiều lắm là cũng chính là nhượng ám dạ. Chi đồng giúp đỡ chút, nhưng thạch lỗi cũng không cho rằng ám dạ chi đồng có thể so sánh Hắc Tạp càng kiểu như châu bò. Nhưng là, liên quan tới nhiệm vụ này tất cả chi tiết, thạch lỗi vẫn là phải cùng quyền trượng xác định rõ ràng. Vạn nhất ngay tại 3 ngày sau đó, hắn có thể thu được liên quan tới nhóm này tranh chữ manh mối đâu. Cái đồ chơi này nhưng khó mà nói chắc được, chưa chừng tên nào đột nhiên phát cái thần kinh. Đem nhà mình tổ trạch đào xuyên. Sau đó liền phát hiện có như thế một nhóm báu vật. Khả năng lại như thế nào thấp. Thạch lỗi cũng không thể cho Hắc Tạp lợi dụng sơ hở thời cơ. Quyền trượng rõ ràng có cái tính toán quá trình. Sau đó nó nói. Nhóm này tranh chữ. Hết thảy 23 phần. Đều là nghe đồn rằng thất truyền đã lâu đại sư chi tác. 23 phần. Ngược lại cũng không phải đặc biệt nhiều. Bất quá. Người nói đại sư chi tác, cái này đại sư đến cùng đạt tới bộ dáng gì cấp bậc Van Gogh, Da Vinci, Picasso, Ngô Đạo Tử, Vương Hy Chi các loại đẳng nhân loại nghệ thuật đỉnh phong đại sư. Thạch lỗi hít một hơi lãnh khí, nói, đừng nóng vội, người trước lui ra ngoài một hồi, ta trước điều tra thêm này phần danh sách, mẹ nó, người đột nhiên báo ra nhiều như vậy đại sư tên. Ta thật rất lợi hại sợ hãi à, quyền trượng hơi do dự. Vẫn là lựa chọn rời khỏi thạch lỗi đại não. Sau đó, thạch lỗi tìm tới quyền trượng nói tới cái kia áp bộ dáng đồ, vật. Mở ra về sau, nhìn thấy một phần văn kiện. Cùng dĩ vãng có đồ có chân tướng khác biệt. Lần này, thật sự chỉ là một phần văn kiện. Thậm chí, trừ thư họa tác giả danh tự. Phía sau kia cùng chữ tác tên vật phẩm xưng. Cũng đều tăng thêm dấu móc, kèm theo nói rõ, biểu thị Hắc Tạp cũng không có cách nào hoàn toàn xác định nhóm này tranh chữ tác phẩm tên cùng nội. Dung tác phẩm, tại thư họa tác giả danh tự bên trong, thạch lỗi nhìn thấy quyền trượng vừa rồi nói toàn bộ 5 người. Đương nhiên còn có một số so với mấy vị này đại sư hơi kém một chút đỉnh cấp các nghệ thuật gia. Có thể cũng chỉ là so mấy người này hơi kém một chút. Bọn họ tác phẩm. Vẫn như cũ cũng là giá trị liên thành đồ, vật. Thạch lỗi trầm mặc, dù sao, dạng này một nhóm tranh chữ. Tuy nhiên chỉ có 23 phần, nhưng là trong đó chỉ là Vương Hy chi chữ, liền có 2 phần, còn có 2 tấm Đờ Vanh Si vẽ. Còn lại 3 vị đỉnh phong đại sư cũng đều có chỉ ít một bức tác phẩm. Cái này 7 kiện tác phẩm chung vào một chỗ, 1 tỷ USD cũng không biết có thể hay không mua lại. Mà ngoài ra còn có 16 phần, nói ít cũng đều là hơn ngàn vạn đô la Mỹ giá trị đồ, vật. Thậm chí dựa theo Thạch Lỗi hiện tại đối với thư họa hiểu biết, những chữ này vẽ, chỉ sợ không có cái 5.000 vạn USD đều là tuyệt đối bắt không được tới. Thâm hít sâu một cái, bờ biển Eze mang theo hơi hơi ý lạnh không khí. Thạch Lỗi ý thức được, cho dạng này một nhóm tranh chữ tác phẩm đánh giá giá trị, cũng là cực kỳ gian khổ một hạng công tác. Quyền trượng không biết lúc nào lại xuất hiện tại Thạch Lỗi trong đại não. Nó có chút ít trào phúng nói ra, hiện tại ngươi biết ngươi có khả năng đạt được sẽ là một ít gì dạng tác phẩm A, chuẩn xác giá trị. Liền cả trí cao vô thượng Hắc Tạp cũng vô pháp chuẩn xác đoán chừng những này tác phẩm giá trị. Thạch Lỗi đối với cái này rất tán thành. Thế nhưng là, Thạch Lỗi là tuyệt sẽ không cho phép Hắc Tạp cùng chính mình đùa nghịch thủ đoạn. Dù sao, vô giá liền mang ý nghĩa hắn không chiếm được chỗ tốt. Hắn còn nhất định phải cho nhóm này tranh chữ xác định ra một cái đại khái giá cả. Cấp 4 giám đốc, nếu như ngươi muốn chỉ là tự chủ tiền tài lời nói. Như vậy, tôn quý như ta hứa hẹn, vô luận ngươi tại bất cứ lúc nào hoàn thành cái này nhiệm vụ, ngươi cũng đem thu hoạch được 100 ức nhân dân tệ tự chủ tiền tài khen thưởng. Như thế nào? Thạch Lỗi trực tiếp phi lên tiếng. Ngươi nghĩ hay thật. Thạch Lỗi liên tục trợn trắng mắt. 100 ức liền đem ta khen thưởng cho thay thế, không phải thay thế. Đây là khen thưởng thêm. Nếu như ngươi có thể cầm tới nhóm này tranh chữ, bất kể có hay không tại 3 tháng kỳ hạn bên trong, ngươi đều có thể thu hoạch được 100 ức nhân dân tệ tự chủ tiền tài khen thưởng. Mà nếu như ngươi trong 3 tháng hoàn thành, tôn quý như ta trước đó đối ngươi hứa hẹn khen thưởng vẫn như cũ hữu hiệu. Mắt thấy quyền trưởng muốn nói ra nhiệm vụ này khen thưởng, Thạch Lỗi vội vàng khoát tay, nói, dừng lại, ngươi vẫn là khác nói với ta, đừng nghĩ trong lòng ta trồng cỏ, ta không nghe, quyền trượng im lặng mắng to, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi cho rằng ngươi là Quỳnh Giao kịch nữ chính A, đài này từ đơn giản hỏng bét. Thạch Lỗi cười ha một tiếng, nói, ta chỉ là không muốn ở trong lòng mọc cỏ mà thôi. Nếu có thể trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta hội hướng các ngươi hỏi thăm khen thưởng nội dung. Mà nếu như kết thúc không thành, ta là thật tâm không muốn biết những này. Dù sao ta cũng không có gì có thể được đến. Hừ, chờ ngươi có manh mối. Ngươi cho rằng trí cao vô thượng Hắc Tạp hội không có manh mối, ngươi liền không sợ đến lúc đó phần này khen thưởng sẽ giảm yếu rất nhiều? Thạch Lỗi lắc đầu, cười nói, ta còn thực sự không sợ. Dù sao khen thưởng nếu để cho ta không hài lòng, đại không ta liền từ bỏ nhiệm vụ này chính là. Dù sao cái này đối ta lại không có bất kỳ tổn thất nào. Là các ngươi một mực đang chăm chỉ không ngừng tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật, không phải sao? Quyền trượng làm nghẹn lời. Được, chúng ta cũng đừng cùng chỗ này thối bần. Vẫn là mau chóng xác định một chút nhóm này thư họa giá trị đi. Không phải đã hứa hẹn sau khi hoàn thành ngươi có thể đạt được 100 ức A? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, con người của ta, sở dĩ có thể so sánh ta các tiền bối sinh hoạt dài hơn, cũng sinh hoạt càng tốt hơn, không phải là bởi vì ta so với bọn hắn thông minh, cũng không phải là bởi vì ta mạnh hơn bọn họ, chỉ là bởi vì ta đầy đủ cẩn thận, đầy đủ sợ chết. 100 ức, kỳ thực ta hiện tại thân nhà cũng có nhiều như vậy, thậm chí không thôi, cái này đối ta mà nói cũng bất quá chỉ là sổ tự đồ vật, không có cảm giác thành công a. Như vậy đi, 50 ức USD xem như đạt được nhóm này tranh chữ tiền tài. Quyền trượng thanh âm có chút đùa cợt, người xác định? Thạch Lỗi vô cùng khẳng định nói, ta xác định. Tốt a, nếu là chính ngươi yêu cầu, như vậy như ngươi mong muốn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.